Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 liền tưởng hôn nàng. Hiên Viên Ly Đêm, ngươi cho ta mang. Ngô lạnh lẽo môi mỏng phúc ở Phượng Khinh Ngữ trên môi. Mút cắn tưởng niệm đã lâu phấn môi. Kia lực độ phảng phất muốn đem Phượng Khinh Ngữ toàn bộ cánh môi nuốt vào trong miệng mới hảo. Ngô, Hiên Viên Ly Đêm linh hoạt lưỡi nhân cơ hội hoạt nhập Phượng Khinh Ngữ miệng thơm. Gấp không chờ nổi nhấm nháp nàng hương thơm. Chân trượt lưỡi cuồng dã càn quét trong miệng mỗi một tấc không gian. Cuối cùng hưng phấn mà ở nàng cái lưỡi tiêm nhi thượng liếm lại liếm. Sau đó câu triền khởi nàng cái lưỡi thật mạnh mút. Không ngừng mà từ nàng trong miệng hấp thu thơm ngọt mật dịch. Mút, cắn, câu, triền. Không hề kết cấu lung tung gặm cắn Phượng Khinh Ngữ cặp môi thơm. Hôn đến nàng lưỡi đều có chút tê dại. Cố tình một tay còn gắt gao cô trụ nàng eo thon. Lực đạo trọng hình như là muốn đem nàng khảm nhập thân thể của mình. Hiên Viên Ly Đêm hoàn toàn nghiện rồi. Căn bản không bỏ được buông ra. Này một hôn thật sự lâu lắm ân y Phượng Khinh Ngữ căn bản dãy giụa không khai. Trong miệng không khí càng ngày càng ít. Đại não ý thức dần dần tan rã. Duy nhất cảm giác cũng chỉ có cả người như là điện lưu xẹt qua giống nhau. Mang theo khô nóng cùng run rẩy. Như vậy cảm giác không xa lạ. Lần trước Hiên Viên Ly Đêm hôn nàng thời điểm cũng sẽ có như vậy cảm giác. Nhận thấy được Phượng Khinh Ngữ không khỏe. Hiên Viên Ly Đêm mới chậm rãi từ môi lưỡi chung rời khỏi. Vẫn duy trì hoàn eo tư thế. Lập tức hô hấp đến mới mẻ không khí. Phượng Khinh Ngữ nhịn không được mồm to thở dốc. Ấm áp hương thơm hơi thở tất cả phun ở Hiên Viên Ly Đêm trên mặt. Chọc đến hắn một trận run rẩy. Ánh mắt dừng ở nàng sưng đỏ đôi môi thượng. Bởi vì hắn hôn môi trở nên thủy nhuận. Hai má cũng nhiễm đà hồng. Thật sự hảo mê người. Hiên Viên Ly Đêm cây cọ mắt trở nên u ám thâm trầm ân y liền tưởng như vậy vẫn luôn hôn đi. Tiểu Ngữ Nhi, sẽ không dùng cái mũi hô hấp sao, nguyên bản từ tính mê hoặc thanh âm hỗn loạn một tia khàn khàn. Còn chưa chờ Phượng Khinh Ngữ ra tiếng, môi mỏng lại phủ lên. Lại tới, thằng nhãi này là lấy nàng môi đương đường ăn sao? Lần này hôn dị thường ôn nhu, mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả nàng môi hình. Kiên nhẫn một chút liếm láp, mút hôn, sau đó để tiến hàm răng. Ngựa quen đường cũ mà tìm được nàng cái lưỡi. Câu lấy, tinh tế triền miên, làm như cảm thấy không đủ. Quấn lên nàng lưỡi, câu hồi chính mình trong miệng, từ từ ăn, không thể không nói, nam nhân tại đây phương diện từ trước đến nay không thầy dạy cũng hiểu. Hiên Viên Ly Đêm phía trước chưa bao giờ hôn môi quá nữ nhân. Chính là thông qua vài lần hôn môi Phượng Khinh Ngữ, đã nắm giữ trong đó kỹ xảo, hưởng thụ trong đó, nguyên lai hôn môi là một kiện như vậy mỹ diệu sự tình. Hắn về sau muốn thường lôi kéo Ngữ Nhi làm ân y dài dòng thời gian trôi qua. Hiên Viên Ly Đêm rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn buông ra Phượng Khinh Ngữ. Cái chán chống nàng, bình phục chính mình thô nặng hơi thở. Thần sắc hơi có chút không bình thường. Cái kia, Ngữ Nhi, ta đi trước, nhớ kỹ bổn vương nói. Không được đem nhẫn ban chỉ gỡ xuống tới, mũi chân nhẹ điểm. Chớp mắt liền bay khỏi Phượng Khinh Ngữ tầm mắt. Đáng chết Hiên Viên Ly Đêm. Nàng ước gì hắn vĩnh viễn không tới. Mỗi lần đều khi dễ nàng. Khi dễ xong rồi liền chạy. Tưởng nàng đường đường đệ nhất sát thủ. Tự xưng là võ công không tồi. Thế nhưng lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Phượng Khinh Ngữ lại chưa từng nghĩ tới. Nàng Hiên Viên Ly Đêm không có cách nào. Không phải bởi vì nàng đánh không lại. Mà là không hạ thủ được. Rõ ràng nàng có quá nhiều cơ hội thậm chí có thể lấy Hiên Viên Ly Đêm tánh mạng. Lại lần lượt bị tâm cản trở. Có một số việc chính là như vậy. Kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ bàng quan thì tỉnh thôi. Một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch hết thảy lấy cớ tất cả đều nguyên tự với ái. Đúng vậy, ái, có lẽ Phượng Khinh Ngữ hiện tại không có bất luận cái gì phát hiện. Nhưng Hiên Viên Ly Đêm đã nhiễu nàng tâm, rối loạn nàng thần. Hiên Viên Ly Đêm đi rồi, Phượng Khinh Ngữ lại khôi phục phía trước tư thế nằm ở trên giường. Hiện tại hảo, ngọc bài không có, đi ra ngoài trên đường lại mất đi một cái lợi thế. Phượng Khinh Ngữ cầm lấy trước ngực mặc ngọc nhẫn ban chỉ. Tinh tế đoan trang, đây là Hiên Viên Ly Đêm thường mang ở trên tay. Lấy kia yêu nghiệt tính cách. Khẳng định giá trị xa xỉ. Hừ, coi như nó là lão nương một cái hôn đổi lấy tính. Bất quá thật đúng là đến khá xinh đẹp. Này ngọc vừa thấy chính là thượng đẳng. Toàn thân màu đen, tinh ánh sáng hoạt. Vào tay tức âm ân y chậm rãi chuyển động nhẫn ban chỉ. Phượng Khinh Ngữ ngạc nhiên phát hiện nhẫn ban chỉ thượng thế nhưng có khắc một con dương cánh bay. Lượn hùng ưng, sinh động như thật. Ưng đôi mắt hung ác sắc bén. Quả nhiên phù hợp nó chủ nhân tính cách. Ân, vách trong còn có khắc một cái, ly tự. Phượng Khinh Ngữ không thể không nghĩ mặc ngọc nhẫn ban chỉ không phải là tín vật linh tinh đồ vật. Đi, mặc kệ, dù sao hiện tại thuộc về nàng. An tâm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Mắt thấy một tháng chi kỳ đã đến. Ly hôn kỳ chỉ có ngắn ngủn 8 ngày thời gian. Phượng Khinh Ngữ nghĩ đến mau chóng vì sáng sớm Nguyệt Y chân mới hảo. Giao phẫu thuật hẳn là cũng không sai biệt lắm chế thành. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn vội vàng giúp sáng sớm Nguyệt mở rộng sản nghiệp sự. Thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Phượng Khinh Ngữ một mình một người tới đến Văn Nhân Minh chỗ ở. Như cũ là lần trước Tiểu Đồng tiến cử. Bất quá lần này, Văn Nhân Minh trực tiếp đem Phượng Khinh Ngữ đưa tới hắn ngày thường rèn binh khí địa phương. Lần trước Phượng Khinh Ngữ tới thời điểm còn rất tò mò. Này chỗ trang viên thanh tịnh lịch sự tao nhã. Chút nào không giống thiết phô. Thì ra là thế. Rèn binh khí địa phương thế nhưng ở tầng hầm Ngemani thông qua thật dài thông đạo. Phượng Khinh Ngữ đã cảm giác được che trời lấp đất nhiệt khí. Còn có hết đợt này đến đợt khác thiết khí gõ thanh. Cô nương yên tâm, người muốn đồ vật tại hạ đã toàn bộ chế tạo thành công. Nếu cô nương có không hài lòng địa phương, tại hạ nhưng vì cô nương cải tiến, Văn Nhân Minh bưng tới một cái hộp. Bên trong trình liệt chế hảo các loại giải phẫu thiết bị. Ánh sáng như gương, đại khái nhìn qua thế nhưng cùng hiện đại giao phẫu thuật giống nhau như đúc chế. Phượng Khinh Ngữ cầm lấy trong đó một phen, tinh tế xem xét, xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Chi tiết chỗ xử lý đạt được không chút nào kém. Có thể nói hoàn mỹ. Thực hảo. Đồ vật ta thực vừa lòng. Tiên sinh nói cái giá đi, so sánh với nghe được những người khác khen tán dương chi từ. Ngược lại nghe được Phượng Khinh Ngữ thực hảo, hai chữ càng làm hắn vui vẻ. Văn Nhân Minh cười lắc đầu. Giá không là vấn đề. Ta chỉ là tò mò này đó là dùng làm gì. Mong rằng cô nương vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Ta có thể xu không thu, với hắn mà nói so sánh với kiếm tiền. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ tương đối quan trọng. Văn Nhân Minh sợ Phượng Khinh Ngữ không đáp ứng. Làm ra cực đại nhượng bộ. Phải biết rằng chế thành này phê dụng cụ cắt gọt thật sự không dễ dàng. Chỉ là luyện chế nàng theo như lời tài liệu liền tiêu phí hắn không ít công phu. Chỉ là hắn không biết. Chỉ cần Phượng Khinh Ngữ không nghĩ nói cho dù lại đại dụ hoặc bãi ở trước mặt cũng thờ ơ. Huống hồ nàng hiện tại lại không thiếu tiền tiêu. Bất quá này cũng không có gì hảo giấu giếm. Bất quá là chút cứu trị sử dụng chữa bệnh thiết bị thôi. Ngươi xem, giống ta trong tay này đem, vết đao cập mỏng thả nghiêng, nhất dễ hoa khai người làn da, kia đem, là dùng để cắt da cốt cách, nói tóm lại chính là y thuật thượng sử dụng khí cụ, Văn Nhân Minh lộc cộc nuốt một tiếng. Tay không được tự nhiên lau một phen cái trán mồ hôi mỏng. Này có tính không lòng hiếu kỳ hại chết miêu, hợp lại này đó là dùng để đem nhân thể 4/5 giải. Nếu Phượng Khinh Ngữ nghe được Văn Nhân Minh như vậy lý giải nàng vừa rồi giải thích một đống lớn. Phỏng chừng muốn đánh chết hắn. Hảo, vấn đề của ngươi ta đã giải thích xong rồi. Hiện tại cần phải đi. Đúng rồi, xu không thu đúng không? Hết chương.